Thuật sư sổ tay, chương 98, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Arsenal một bên nói, một bên cấp tốc lôi kéo Sonia đến bên cạnh ghế bình luận ngồi xuống. Sonia cũng ngoan ngoãn im lặng, chỉ nếu không có ai hướng nàng tra hỏi, nàng liền có thể khống chế mình không cần phát biểu. Nàng giờ phút này trong lòng lại lo lắng lại may mắn. Lo lắng tự nhiên là bởi vì nàng luân phiên đắc tội hai vị giáo sư. Mà may mắn đây là bởi vì nàng đắc tội là Tiết Tấu Kiếm Thánh, Nidara. Chozan từ trước đến nay cùng Nidara không hợp nhau. Chắc hẳn Chozan sẽ bảo hộ nàng cái này tiểu học đồ. Đến mức vũ khí đại sư, Oleron liền đơn giản hơn. Chỉ cần Sonia không đi chân lý đại học, khó nói Oleron cách lấy trường học tìm nàng phiền phức sao. Duy nhất vấn đề chính là nàng người chủ trì con đường. Minh tinh điện ảnh mộng tưởng, khả năng liền muốn ở đây kết thúc. Lúc này hai vị tuyển thủ đã đi đến sân khấu. Loren liền là trước đó vị kia tìm Sonia phiền phức học trường. Celia thân thích, mặc dù thực lực so ra kém Leonie, nhưng Loren cũng là suốt Flower thi đấu đội một viên. Thực lực tuyệt đối không kém. Nó lúc kia một người đối phó Sonia thêm Felix là dư xài. Loren, nghe nói người đã nghèo túng đến muốn khi dễ năm nhất tân sinh. Lý Cương xuất ra một thanh bề ngoài giữ tợn trường cung. Mình không có tiến bộ liền đem tính tình phát tiết đến niên đệ trên. Suốt Flower đại học phong cách học tập không tệ a, Lý Cương. Đừng quên trước đó là ai chặt đứt ngươi dây cung. Loren một tay cầm kiếm, chế diễu lại, ta cũng chưa ban đầu là ai cái mông bị ta bắn một tiễn. Arsenal cúi đầu nhìn xem tư liệu, nói ra, hai vị tuyển thủ tại năm ngoái thi đấu vòng tròn bên trong đã từng quyết đấu qua. Một năm qua đi, tướng so với bọn hắn khẳng định lại có càng nhiều tiến bộ. Sơ vi tiểu thư, người thấy thế nào đây? Nơi này Arsenal cũng không phải biết sai không thay đổi. Nhưng kịch bản trên nơi này chính là Sonia phụ trách giới thiệu Loren cùng Lý Cương thuật linh tình huống. Qua lại chiến tích, bởi vậy nó lựa chọn lại tin tưởng Sonia một lần. Nhưng hắn quên, kịch bản trên nơi này viết là xin giới thiệu một chút hai vị tuổi trẻ thuật sư tình huống. Mà không phải, người thấy thế nào? Đón Sonia bất đắc dĩ nhãn thần. Arsenal biết mình lại sai. Ta cảm thấy hai người bọn họ tại lẫn nhau phun đồ bỏ đi lời nói lãng phí mọi người thời gian. Không bằng nhanh đánh nhau để mọi người nhìn cái vui cười đi. Loren khóe miệng co quắp động. Quả quyết đánh đòn phủ đầu. Bước chân đạp một cái. Thân hình hóa thành một đầu dây đâm thẳng. Lý Cương không chút hoang mang một cái đệm bước lách mình. Từ trong tay ngưng tụ ra một cái bạch ngân thuật mũi tên đặt lên trên dây cung. Trong chốc lát công thủ trao đổi. Kiếm thuật kỳ tích lưu tinh đâm thẳng. Xinh đẹp, nhưng Carol tuyển thủ động tác cũng không chậm chút nào. Mọi người đều biết cung thuật từ trước đến nay là quần thể tác chiến thuật pháp. Dám bằng vào cung thuật tham gia một mình tranh tài. Liền nhìn ra được Carol 10 điểm am hiểu cận thân chiến đấu. Từ tuyển thủ chỉ sợ được nhiều thêm đề phòng. Ôi chao, lách mình thép mũi tên. Là Carol tuyển thủ am hiểu nhất kỳ tích. Tại né tránh trong nháy mắt bắn ra một đạo vừa nhanh vừa mạnh thép mũi tên. Từ tuyển thủ phòng ngự thuật linh đều bị đánh lui. Xinh đẹp đoạt công. Đáng tiếc a, Carol tuyển thủ một tiễn liền phá giải thế công. Lần nữa kéo dài khoảng cách. Liên tục bình luận một hồi lâu. Arsenal không khỏi có chút khát nước. Uống nước trước vô ý thức hỏi. Người thấy thế nào hiện tại thế cục quảng cáo? Trời yêu có thể thấy được. Cái này hoàn toàn là Arsenal nghề nghiệp phản ứng. Uống nước thời điểm đến để cho người khác giúp đỡ thuyết từ để đền bù đoạn này không cửa sổ kỳ. Loren thua nhiều thắng ít. Nó là tốc độ hình tuyển thủ. Hết lần này tới lần khác đối phương là am hiểu đánh lâu dài cùng kéo dài khoảng cách cung thuật thuật sư. Sonia dùng chuyên nghiệp ánh mắt phân tích nói. Nhưng trong vừa thiếu khuyết trong nháy mắt bộc phát kỳ tích. Chỉ cần Loren dám hy sinh cánh tay cản lần công kích sau. Liền có cơ hội sáng tạo ra chuyển bại thành thắng khe hở. Nhưng Loren tự hồ đối với mình chuẩn bị ở sau rất tự tin. Nó hẳn là còn nắm giữ một đạo lớn uy lực kỳ tích. Nhưng lấy nó kiếm thuật cảnh giới. Nó dùng xuất kỳ tích chỉ sợ không có cách nào nhanh hơn Lý Cương phản ứng. Lời này không ra. Không ít người hướng Sonia quang tới ánh mắt kinh dị. Cái này bên trong bao quát Nidara, Oleron, cùng trên đài Lý Cương cùng Loren. Loren nhãn thần lấp lóe, bỗng nhiên cấp tốc đột tiến, đồng thời dùng trường kiếm hướng phía trước vẽ một cái thập tự. Thuật lực hội tụ thành hình, to lớn thập tự kiếm khí cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sân khấu. Tựa như đoạn đầu đài bàn quét về phía Lý Cương. Đây chính là người át chủ bài. Liền cái này, Lý Cương cười lạnh một tiếng, đệm bước quay người né tránh. Thế mà trực tiếp xuyên qua thập tự kiếm khí, lông tóc không thương, đồng thời dựng cung dẫn mũi tên. Một tiễn bắn về phía sông lại Loren. Thế mà Loren lần này cũng không có né tránh hoặc là đón đỡ. Mà là trực tiếp vươn tay ngăn trở bạch ngân thuật mũi tên. Dùng vết thương nhỏ đổi cự ly. Lý Cương có chút nhỏ hoảng hốt. Cấp tốc lui lại liên phát ba mũi tên. Ba mũi tên gần như đồng thời nổ bắn ra. Tựa như lưu tinh trụy lạc. Phá không vang minh. Xem xét liền là có thể đem người bắn thành hai đoạn bạo liệt mũi tên. Nhưng Loren quyết tâm. Hoàn toàn không có né tránh. Liều mạng thôi động phòng ngự thuật linh. Trực tiếp dùng tay trái ngăn trở ba mũi tên. Cong. Làm hai người dừng bước lại thời điểm. Mọi người thấy gặp Loren tay trái tràn đầy máu chảy ồ ạt lỗ thùng. Toàn bộ tay đều vặn vẹo biến hình. Dường như gió thổi qua liền sẽ gãy thành hai đoạn. Nhưng Loren mũi kiếm lại là dán chặt lấy Lý Cương cổ. Ngắn ngủi mấy giây. Lý Cương liền từ ưu thế chuyển thành lạc bại. Arsenal lớn tiếng tuyên bố. Thứ một cuộc so tài hữu nghị. Bên thắng Loren tư. Bác sĩ liền tranh thủ bên thắng Loren tiếp vào hậu trường trị liệu. Ngược lại là kẻ bại Lý Cương một chút thương đều không có. Tự nhiên cũng không cần trị liệu. Cái sau tự hồ còn rất khó tiếp nhận mình thất bại. Đứng tại sân khấu nhấm nháp thường phần này khó tả sỉ nhục. Sau đó phải ra sân tuyển thủ là Uy, ngươi. Lý Cương bỗng nhiên đánh gãy Arsenal lời nói. Chỉ Sonia mắng cũng sẽ chỉ ngồi tại dưới đài nói hưu nói vượn. Lại không thấy ngươi tham gia thi đấu. Ta ghét nhất liền là loại người như ngươi. Lý Cương, Oleron sầm mặt lại, lớn tiếng quát dừng mất mặt học sinh. Nếu như không là nàng vừa mới nói hưu nói vượn loạn tâm thần ta, ta căn bản sẽ không thua. Lý Cương một mặt không phục. Ta ghét nhất liền là người khác tại ta chiến đấu thời điểm chỉ trỏ. Ngươi nếu là lợi hại ngươi cũng tới đến đánh với ta một trận a, nói cho cùng không phải liền là. Tốt, xem đi, ta liền biết nàng loại người này. Hả? Lý Cương nao nao, đến đánh một trận, dù sao ta cũng sẽ không thua. Sonia từ ghế bình luận đứng lên. Như ngươi loại này thua thì quái trời quái chỗ quái không khí nát người. Ta cũng rất có ẩu đả ngươi xúc động. Sẽ không thua, chỉ bằng ngươi. Lý Cương cười lạnh nói. Năm ngoái ta chưa thấy qua ngươi. Ngươi là năm nhất tân sinh a, ngươi ngưng tụ thuật lực có một cái lông chim nhiều không? Đang khi nói chuyện, Lý Cương đưa tay hất lên. Trọn vẹn ngưng tụ hơn phân nửa bạch ngân chi dực tại nó phía sau lưng xuất hiện. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn triển khai, nhưng cũng chỉ kém mấy cái lông vũ. Phải biết Lý Cương thế nhưng là năm thứ hai sinh. Hắn cách tốt nghiệp có thời gian 2 năm. Hoàn toàn có thể tại trước khi tốt nghiệp liền tấn thăng 2 cánh. Bước vào thời gian đại lục, Arsenal liền vội vàng kéo Sonia. Sơ vi tiểu thư, ngươi không cần thiết, một giây sau. càng thêm hoàn chỉnh. Bạch ngân chi dực tại trước mắt hắn triển khai, cái kia sáng chói ngân quang, so màn đêm quần tinh càng thêm lóa mắt, thật sâu hấp dẫn lấy toàn trường người tầm mắt, mở ra hoàn toàn bạch ngân chi dực. Năm nhất Sonia, vừa mới trở thành thuật sư không bao lâu Sonia, cứ nhưng đã là chính thức một cánh thuật sư, muốn so liều thuật lực. Ta đang muốn tìm cơ hội cùng mọi người khoe khoang một chút đây. Sonia nhẹ nhàng vuốt ve mình bạch ngân chi dực, ngạo nghễ nói ra, có thể trở thành ta đá đặt chân, ngươi lẽ ra nên cảm thấy tự hào. Tiếp đó, liền dùng ngươi bại trận, đến cửa hàng ta vinh quang. Chuyện cho tới bây giờ, Sonia đã không biết cuối cùng là triệu hoán nghi thức buộc nàng nói ra cuồng ngôn, vẫn là nàng tự nguyện nói ra nói thật. Nàng chỉ biết là, loại này không hề cố kỵ cảm giác, thật rất thoải mái. Nhìn xem Sonia hướng sân khấu đi tới, Lý Cương chẳng biết tại sao vô ý thức lui lại một bước. Liền ở cái này khẩn trương quái dị thời khắc, bỗng nhiên tất cả mọi người giật mình, đồng thời hướng trên đầu nhìn lại. Quảng cáo, chỉ thấy triển khai khung đỉnh phía trên, màn đêm phía dưới, một chỗ treo giữa không trung tinh quang chợt bộc phát ra thật lực ba động. Ngay sau đó một người từ tinh quang bên trong rơi xuống. Chính rơi xuống tinh hàng trong lễ đường. Sonia phía trước, người kia tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền nhảy dựng lên. Nó chú ý tới chung quanh có rất nhiều người, liền quyết định thật nhanh phóng tới gần nhất nữ nhân, nỗ lực đưa nàng bắt giữ làm con tin chạy trốn. Cảm nhận được đối phương nồng đậm sát cơ, Sonia trực tiếp lấy tay làm kiếm phát ra, tà quang chạm, đem khách không mời mà đến bức lui. Khách không mời mà đến trong lòng giật mình, làm sao tùy tiện tìm một cái nữ hài rõ ràng đều là thuật sư. Nó trực tiếp từ bỏ lừa mang đi con tin kế hoạch, nỗ lực bằng vào tốc độ xông ra đám người. Hắn nhưng là thổ phong song hệ thuật sư, đã từng danh chấn nhất thời đạo tặc, nắm giữ kỳ tích, đại địa phù thuyền, đối mặt trăm ngàn người vây quanh đều có thể tùy tiện đào thoát. Vậy mà lúc này, hai cây bỗng nhiên xuất hiện để tay lên bả vai hắn. Chết đem nó theo tại nguyên chỗ, ngươi cổ, hai tay, hai chân, đều có tinh quang gông xiềng đây. Oleron nói ra, khách không mời mà đến cúi đầu xem xét. Mới phát hiện mình cổ tứ chi giữa bất chi bất giác bị mặc lên từng vòng xanh đậm vòng tròn. Nhìn qua tựa như là nặng nề xiềng xích, nhưng hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Điều này nói rõ, ngươi là từ ngoại vực đến kẻ xâm lấn. Starry quốc độ đã đem ngươi tiêu ký vì xâm lấn giống loài. Dùng tinh quang xiềng xích ngăn cản ngươi nhảy vọt không gian. Nidara ngẩng đầu, nhìn về phía mái vòm phía trên cái kia xem ra rất giống tinh quang hư cảnh đường nối. Thú vị, suốt Flower Đại học chính trên không lại có một cái thông hướng ngoại vực đường nối. Nói một chút, người từ cái nào quốc độ đến? Người nghe hiểu được nhóm chúng ta tiếng nói sao? Lúc này thời điểm, khách không mời mà đến mới phát hiện chung quanh rõ ràng đều là thuật sư. Mà lại nó vừa mới đã vụng trộm phát động qua kỳ tích. Nhưng vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Toàn thân càng là bị áp chế lại không cách nào động đậy. Điều này đại biểu ở phía sau đè lại cái kia hai cái thuật sư ít nhất là tam dực thánh vực thuật sư. Trực tiếp dùng thánh vực ngăn chặn nó thuật linh hiệu quả. Tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Khách không mời mà đến trước mắt bắn ra màn sáng. Xoát ra liên tiếp hồng sắc cảnh cáo, trinh sát đến sinh mệnh thở hơi cuối cùng, khởi động tự bạo hình thức, cũng không thể cứ như vậy để ngươi chết. Hồng sắc tin tức bỗng nhiên hỗn loạn thành không cách nào phân rõ loạn mã. Cuối cùng màn sáng thậm chí ba một tiếng biến mất, thân thể chiếp thế mà bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Khách không mời mà đến cười khổ một tiếng. Vì phòng ngừa nó tiết lộ hư cảnh đường nối vị trí cùng quốc độ bí mật, trừ chip bên ngoài, nó máu, xương, thịt, Linh hồn thậm chí ký ức đều minh khắc không chỉ một loại kỳ tích. Chỉ giải trừ chip, chỉ là để hắn sinh mệnh sống lâu mấy giây loại. Liền thánh vực đều tịnh hóa không ác chú. Nidara, ngươi có biện pháp ngăn cản nó tự sát sao? Có, trước một bước đem hắn giết. Khách không mời mà đến cảm giác được thân thể của mình tại hòa tan. Huyết dịch đang sôi trào. Xương sọ tại hát vang. Ánh mắt tại chạy trốn. Kịch liệt đau đớn như thủy triều bao phủ nó giác quan. Tại triệt để mất đi ý thức trước. Nó vì chính mình bất hạnh cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nhưng khóe miệng lại lộ ra tràn ngập ác ý mỉm cười. Bởi vì hắn biết rõ. Nó bất hạnh đều sẽ vỡ nát người khác hạnh phúc. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.